Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 79. Phần 79. Nếu nói nhan sắc minh ám có thể đại biểu nuốt sơn long thuộc tính thiên hướng mạnh yếu nói. Không hề nghi ngờ này chỉ năm màu nuốt sơn long màu lam bộ phận năng lực yếu nhất. Diệp Thanh lại đề. Sát vào chút xem xét nó màu lam tiết thạch. Kết quả kinh ngạc mà thấy được màu lam tiết thạch thượng cư nhiên có một cái thật sâu miệng vỡ. Vết rách sâu đến phảng phất lại dùng sức một ít toàn bộ tiết thạch liền sẽ trở thành bột phấn. Từ này xem ra, đây là một con bị thương nuốt sơn long, chẳng lẽ là thập tự hoa quân đội kiệt tác? Còn chưa chờ nàng nghĩ kỹ, này chỉ nuốt sơn long đi tới tốc độ thong thả xuống dưới. Như là tới mục đích địa giống nhau, Diệp Thanh cũng theo nó thả chậm tốc độ. Chuẩn bị nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm cái gì, này chỉ nuốt sơn long hiển nhiên là về tới chính mình. Địa bàn, nó chậm rãi ở trong ổ bàn lên. Nửa ngủ nửa tỉnh mà tại chỗ nghỉ ngơi, Diệp Thanh tiềm tàng một bên. Ngồi canh thật lâu, nhìn qua này chỉ nuốt sơn long xác thật là bị thương. Cho dù tiêu hóa một con tiểu nhân nuốt sơn long cũng yêu cầu thời gian dài như vậy nghỉ ngơi, nếu là phía trước kia chỉ, Diệp Thanh tự nhiên trực tiếp xuất kích. Nhưng lần này này chỉ, từ cấp bậc còn có hạch số lượng thượng đều tỏ rõ nó không tầm thường. Nàng không thể quá mãng, vì bảo hiểm khởi kiến. Diệp Thanh quyết định sấn nó tỉnh lại trước cho nó lớn nhất thương tổn, nàng mở ra chính mình ba lô. Tìm được rồi Diệp Tinh sở chế tác bom hẹn giờ. Bởi vì Diệp Tinh khối không ổn định, bom hẹn giờ chế tác xác suất thành công cực thấp. Trước mắt nàng tồn lâu như vậy trên tay cũng liền 32 cái. Chân chính thuộc về dùng một cái thiếu một cái tiêu hao phẩm, Diệp Thanh nhìn cái kia tiếng. Ngáy như sấm nuốt sơn long. Lặng yên đến gần rồi nó. Ở phụ cận thử một chút cùng nó an toàn khoảng cách. Mới bắt đầu an trí định kỳ bom, ở nuốt sơn long chỗ đau sắp đặt hảo 20 cái bom sau. Nàng thối lui đến an toàn khoảng cách sau lập tức kíp nổ bom, theo một tiếng thật lớn oanh tạc thanh. Còn ở nghỉ ngơi nuốt sơn long bỗng nhiên tỉnh lại. Nguyên bản phá thành mảnh nhỏ màu lam tiết thạch nhịn không được lần này oanh tạc. Trực tiếp vỡ thành một khối lại một khối. Hoàn toàn mất đi nhan sắc, mất đi từng đoạn thạch nuốt sơn long dị thường phẫn nộ. Không ngừng ở trong động vùng vẫy tìm kiếm thương tổn người, Diệp Thanh đương nhiên sẽ không làm nó. Bắt được, nàng mặc vào khinh hình cơ giáp sau trực diện này chỉ vì phẫn nộ mà mất đi lý trí nuốt sơn. Long, điên cuồng nuốt sơn long căn bản đối Diệp Thanh tạo thành không được cái gì uy hiếp. Cho nên chờ nàng lại đánh phế đi nó tam tiết tiết thạch sau. Nuốt sơn long mới kinh ngạc phát hiện chính mình bị người trêu chọc đã tàn huyết nuốt sơn long phẫn. Nộ mà gào giống một tiếng. Toàn thân hơi thở mở ra. Nguyên bản liền dị thường tươi đẹp màu đỏ tiết thạch giờ phút này càng thêm lóa mắt. Thình lình mà bắn thẳng đến Diệp Thanh đôi mắt thượng. Khiến nàng trước mắt đột nhiên trắng xóa một mảnh, liền này ngắn ngủi thời gian nội. Diệp Thanh bị nuốt sơn long một cái đuôi quét khai. Cơ giáp phế đi một phần tư huyết, Diệp Thanh khôi phục thị lực sau. Lập tức phát hiện, toàn bộ huyệt động nội đỏ rực một mảnh. Chung quanh đều tràn ngập màu đỏ tiểu điểm điểm. Ở hắc ám huyệt động chợt lóe, có chút đẹp, nhưng là, này đối Diệp Thanh không phải tin tức tốt. Thông qua hệ thống nhắc nhở, này đó tiểu điểm điểm cũng không phải là đồ có này biểu đồ vật. Chỉ cần ai thượng liền sẽ khấu huyết, 5% tỷ lệ bỏng rát, 5% tỷ lệ định thân. Diệp Thanh lạnh mắt thấy chung quanh bí mật ma màu đỏ điểm nhỏ. Không còn có cảm thấy nó đẹp. Chỉ cảm thấy cái này huyệt động quả thực chính là một cái đại hình hỏa táng tràng, có lẽ nàng lúc này trực tiếp trốn chạy còn tới càng thực tế. Rốt cuộc ở cái này bịt kín không gian bên trong chiêu này đó tiểu điểm đỏ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng lưu lại nơi này thậm chí chỉ là một cái sẽ không động đại bia ngắm, nhưng nàng nhìn nuốt sơn. Long kia còn thừa non nửa quản huyết, lại không cam lòng, dù sao đều là mệt, không bằng bác một phen. Diệp Thanh cầm lấy kiếm nhằm phía nuốt sơn long, mà bình tĩnh lại nuốt sơn long cũng nhằm phía nàng, nhưng không khéo chính là. Nàng sắp tiếp cận nuốt sơn long khi, chúng chiêu, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nuốt Sơn Long Dương giống như vực sâu giống nhau mồm. To chiều nàng cắn tới. Đang lúc nàng tiếp thu thất bại, chuẩn bị sống lại lại làm khi, nuốt Sơn Long đột nhiên cũng tạm dừng một chút. Diệp Thanh đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Nàng lập tức nhắc tới kiếm. Nhất kiếm đâm xuyên qua nuốt Sơn Long đầu. Nuốt Sơn Long huyết lại sắp thấy đáy, hoàn thành hoàn mỹ một kích Diệp Thanh. Còn ở xác nhận nuốt Sơn Long tạm dừng nguyên nhân khi nàng chung quanh đột nhiên hình thành một tầng màu xanh lục nửa trong suốt phao phao. Như là phòng hộ cháo giống nhau đem nàng bao vây lên. Nàng còn ở nghi hoặc khi bên tai truyền đến tương đối non nớt thanh âm, lục. Lục cháo có thể bảo hộ ngươi không? Không bị tinh thần lực loại kỹ năng công kích. Nhưng chỉ có thể duy trì 5 giây. Làm lạnh khi, thời gian yêu cầu 30 giây. Đối nó áp chế không thể bảo đảm 100% thành công. Này nói chuyện phương thức, như là một cái vừa mới học nói chuyện tiểu hài tử. Còn không có thể nối liền mà nói xong một đoạn lời nói, Diệp Thanh nhìn quanh bốn phía. Nhưng không có nhìn đến bất luận kẻ nào, ngươi là ai? Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần hạch phân ta một nửa liền. Là được, Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới phía trước bị trộm đi hạch. Chẳng lẽ là cái kia hắc ảnh? Nếu không, 1/3 cũng đúng. Cái kia thanh âm thấy Diệp Thanh không có phản ứng. Thật cẩn thận mà thử nói, thành giao. Hiện giai đoạn Diệp Thanh cũng không có thời gian rối rắm trợ giúp nàng là ai. Một ngụm đáp ứng rồi, có trợ lực sau. Diệp Thanh liền không như vậy hoảng loạn. Nàng bóp thời gian cùng kia không biết sinh vật cùng nhau phối hợp đem nuốt Sơn Long đánh chết, đánh. Chết nuốt Sơn Long sau 1 giây. Diệp Thanh sấn hắc ảnh còn không có phản ứng lại đây khi. Lập tức đem dị tộc hạch toàn bộ góp nhặt lên, người nói chuyện không giữ lời. Thanh âm kia tức muốn hộc máu mà nói. Cũng là lần đầu tiên đem đầu lưỡi loát thuận, Diệp Thanh đương nhiên không có độc chiếm tính toán. Chỉ là tưởng trêu cợt cái này hắc ảnh một chút. Nàng cười khẽ lên, một tay nhéo hạch lớn tiếng đối chung quanh không khí nói, ngươi nếu là hiện thân, ta liền cho ngươi 1/3. Nói xong, chung quanh không có bất luận cái gì tiếng động, hoặc là ta cho ngươi 2/3. Diệp Thanh lại lần nữa cười nói, dù sao hạch có rất nhiều, liền tính là nàng cất chứa cũng là bó lớn, thành giao. Non nớt thanh âm như là sợ nàng đổi ý, lập tức vọt tới nàng trước mặt, hiện ra chân thân, kia cư nhiên là một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nam hài. Tuy rằng hiện ra giống như hình người, rồi lại cùng bình thường NPC không quá giống nhau, hắn trên đầu trường tiểu dâu. Trên trán thần bí hoa văn che kín nửa cái trán. Trên lưng còn có một đôi giống nhau bọ cánh cứng cánh, như là một con trùng tộc. Nhưng hắn lại xinh trắng trẻo mập mạp, làn da giống như trẻ con tinh tế, trên mặt còn có chút trẻ con phí, đại đại màu xanh biển đôi mắt, cực kỳ xinh đẹp a. Vật nhỏ lớn lên còn rất độc đáo. Chương 89089 nuốt Sơn Long, ngươi là thứ gì? Diệp Thanh một bên chọc hắn béo đô đô mặt, một bên tò mò hỏi, hắn nhìn vừa không là NPC, lại không phải trùng tộc. Càng không giống dị tộc ta chính là cao quý hình tộc. Hắn thẳng thắn bộ ngực, đối Diệp Thanh khinh thường nhìn lại, nhưng đôi mắt như cũ chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng trong tay hạch hình tộc. Diệp Thanh căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử. Chính là trong truyền thuyết nàng còn chưa gặp qua chủng tộc, nàng giống xem quý trọng động vật nhìn. Trước mắt cái này tiểu hài tử thật lâu. Trong ngoài xác nhận hắn tin tức mới tin tưởng hắn nói, vậy ngươi cùng chủng tộc khác có cái gì? Không giống nhau, Diệp Thanh nhưng thật ra rất tò mò. Rốt cuộc từ hiện tại tới xem, trước mắt này chỉ hình tộc hành vi cùng NPC rất giống. Cực kỳ trí năng, chẳng lẽ sở hữu hình tộc đều cùng bình thường NPC giống nhau? Hừ, ta nhưng lợi hại, giống ta loại này cao đẳng chủng tộc. Dị tộc ở trước mặt ta chỉ là cái phế vật, hắn cũng mặc kệ phía trước đánh nhau thời điểm, vẫn luôn sợ chết giấu kín ở một góc không dám hiện thân. Lo chính mình đắc ý nói, ân hừ. Đúng không? Diệp Thanh nhìn hắn vặn vẹo râu cùng với phành phạch cánh. Tổng cảm thấy hắn cùng chủng tộc thoát không được can hệ. Cho nên hỏi, vậy ngươi lớn lên như thế nào giống như chủng tộc? Là họ hàng xa? Hừ, cái gì họ hàng xa? Ta so với hắn cao cấp nhiều. Hắn khinh thường mà nói. Nhưng nước miếng đã sắp tích ra tới. Như là đói hốt hoảng bộ dáng cao cấp. Chẳng lẽ hình tộc kỳ thật là chủng tộc cao cấp hình thái? Diệp Thanh phảng phất phát hiện tân đại lục. Chuẩn bị hỏi lại một ít mặt khác vấn đề. Nhưng này trước mắt tiểu gia hỏa đã thèm đến mau đã không có lý trí. Đành phải trước đem trên tay hạch trước đưa cho hắn. Làm hắn ăn no nói nữa, tiểu gia hỏa bắt được hạch lập tức đem này đặt ở bên miệng. Bắt đầu hút hạch nội năng lượng. Theo dị tộc hạch quang mang dần dần trở nên ảm đạm. Tiểu gia hỏa trở nên càng thêm tinh thần. Bản thân liền đáng yêu khuôn mặt. Hiện giờ bóng loáng sáng trong mà hận không thể dẫn người thân hai khẩu, Diệp Thanh ở một bên nhìn. Không cấm tấm tắc bảo lạ, hắc, tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Diệp Thanh tuy rằng có thể nhìn đến hắn thuộc tính tên. Nhưng kia chỉ là một trường xuyến ký hiệu. Hoàn toàn không thể biết hắn gọi là gì, ta kêu, oanh, hơi chút có chút ăn no tiểu gia hỏa đang. Chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã bị một tiếng vang lớn đánh gãy. Cảnh giác mà dựng thẳng lên râu. Thân thể đã tiến vào nửa che giấu trạng thái, Diệp Thanh cũng cảm thấy khiếp sợ. Vừa quay đầu lại liền thấy hai chỉ cùng vừa mới bị xử lý nuốt sơn long giống nhau lớn nhỏ nuốt sơn. Long, cái này như hổ rình mồi mà chết nhìn chằm chằm nhìn bọn họ hai. Chuyện này không có khả năng. Nuốt sơn long chẳng lẽ không đều là sống một mình sao? Sao có thể nhanh như vậy có cùng đẳng cấp nuốt sơn long chạy tới? Diệp Thanh phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Thậm chí cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng trong đó một con nuốt sơn long xác nhận thượng một con đã tử vong sau. Phẫn nộ mà chiều Diệp Thanh bọn họ gầm rú một tiếng. Đường kính vọt lại đây. Như là phải cho đồng bạn báo thù, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức né tránh. Thuận tiện nhìn về phía kia chỉ tiểu hình tộc. Nàng thấy tiểu hình tộc làm bộ muốn lưu. Không cấm hét lớn. Người chạy cũng vô dụng. Này hai chỉ nuốt sơn long rõ ràng là tới trả thù. Ngươi còn không bằng lưu lại cùng ta cùng nhau xử lý bọn họ. Diệp Thanh tạm dừng trong chốc lát. Nghĩ nghĩ lại nói. Như vậy ngươi liền có thể ăn đốn bữa tiệc lớn. Thực hiển nhiên. Những lời này đối tiểu hình tộc lực hấp dẫn cực kỳ thật lớn. Hắn trực tiếp liền ngừng lại. Lại hiện ra thân thể nói. Một lời đã định. Tiếp theo hắn còn dùng tay nhỏ nét bút một phen. Chỉ vào trong đó một con hơi chút lớn hơn một chút nuốt sơn long nói. Này chỉ là ta. Dứt lời. Hắn lo sợ bất an mà nhìn Diệp Thanh. Sợ nàng không đồng ý. Hảo. Diệp Thanh gật đầu đáp ứng. Lại lần nữa cùng tiểu hình tộc tạo thành lâm thời tiểu đoàn đội. Tiểu hình tộc một bên cấp Diệp. Thanh thượng báp. Một bên thông qua kinh sợ nuốt sơn long đánh gãy chúng nó phóng thích kỹ năng. Tới rồi báo thù hai. Chỉ nuốt sơn long thực hiển nhiên cùng phía trước kia chỉ nuốt sơn long giống nhau. Cũng bị thực trọng thương. Thậm chí nhìn qua so với phía trước kia chỉ bị thương càng trọng. Mỗi lần công kích đều nhiều lần bị Diệp Thanh bọn họ đắc thủ, xem ra bọn họ bị thương thực trọng. Người nhìn ra được tới là cái gì nguyên nhân sao? Diệp Thanh thừa dịp khoảng không? Hỏi tiểu hình tộc nói, không biết. Nhưng xem, nhìn qua hẳn là cái đại gia hỏa. Kỳ thật, đường này hai cái nuốt sơn long xuất hiện khi hắn đã sớm chú ý tới này hay chỉ thương thế. Xuất phát từ đối không biết sự vật cảnh giác. Ngay từ đầu hắn còn tưởng lập tức trốn chạy. Có bao xa lóe rất xa. Bởi vì hắn không biết tại đây chân núi còn có bao nhiêu đáng sợ địch nhân, rốt cuộc đối còn ở vào. Tuổi nhỏ trạng thái hắn tới nói. Vẫn là giữ được mạng nhỏ quan trọng. Nhưng đồ ăn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Làm trường kỳ ở vào đói bụng hắn không chút nghĩ ngợi mà liền vọt trở về. Hắn nhìn trước mắt xoắn. Đến xoắn đi dị tộc. Lấp lánh sáng lên hạch làm hắn nhịn không được chảy xuống nước miếng. Nho nhỏ nội tâm nhưng thật ra hạ thật lớn quyết tâm. Ăn xong này đốn lại nói. Bên này Diệp Thanh cũng ý thức được, có thể thương đến này ba con nuốt sơn long, nhất định là càng cường tồn tại. Nhưng nàng lại hoàn toàn không sợ, có thể là bởi vì nàng cảm thấy thập tự hoa quân đội thực sự là cái đáng tin cậy đội ngũ. Nếu không phải nàng một người có thể đẩy quái, cùng lắm thì liền đoàn chiến, chỉ là thiếu chút khen thưởng, bất quá. Trước mắt này hai chỉ nuốt sơn long nhất định là của nàng. Hai người rõ ràng là bất đồng lập trường, nhưng mục tiêu lại cực kỳ nhất trí. Vì mau chóng bắt lấy này hai chỉ nuốt sơn long hết toàn lực thân. Thân là người thường, người cũng không tồi. Tiểu hình tộc nhìn Diệp Thanh, nhịn không được nói, Diệp Thanh trước kia nghe được tán thưởng lời nói nhiều như vậy. Lần đầu tiên bị người như vậy không tình nguyện khen, không cấm tại đây khẩn trương thời khắc cười tràng. Quyết tâm đậu này chỉ hình tộc, thân là tiểu thí hài, người cũng coi như không tồi. Hết chương.